Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554, chương 124. Đan Sen Cầu. Buổi tối, Seido Cao Trung CLB bóng chày phòng họp, Takashima Ray quay về video. Giải thích Inashiro Industrio thực lực và Narumiya May ném bóng, thi đấu trọng yếu nhất chính là đánh hạ Narumiya May, từ trong tay hắn ghi điểm, cuối cùng màn ảnh lớn dừng lại ở Narumiya May, hình ảnh lên hình ảnh bên cạnh là Narumiya May trước ném bóng phân bố bóng thẳng. 42 cầu, Fogbo, 3 cầu, Slider, 7 cầu, Chain Up, 4 cầu, Breaking Ball dùng cực nhỏ. Hiệp 5 thi đấu cũng vẻn vẹn dùng 14 cái breaking ball mà thôi, càng nhiều thủ đoạn là chọn dùng đan sen cầu, này có thể nói là hắn vũ khí thông thường, vũ khí thông thường. Cái từ này, thành công gây nên Seido Cao Trung các tuyển thủ chú ý picture vũ khí thông thường. Quy lực tự nhiên là không thể khinh thường, đặc biệt là như Narumiya May như vậy picture có thể bị hắn làm vũ khí thông thường sử dụng quỹ tích bóng. Tự nhiên càng là bất phàm, nhưng có một chút như vậy cầu cũng tương đối dễ dàng bị nhắm vào cái gì là vũ khí thông thường. Vũ khí thông thường tối thiểu thỏa mãn hai cái yêu cầu. Cái thứ nhất là cái này vũ khí nhất định phải thuận tiện, dùng tốt. Thứ hai, cái này vũ khí thường dùng, nếu thường dùng, vậy ngươi ném khẳng định liền nhiều. Cũng chính là dễ dàng nhất bị nhắm vào quỹ tích bóng, đối phó như Narumiya May như vậy quỹ tích bóng biến hóa đa dạng picture, có thể tìm đúng một cái xuất hiện xác suất tương đối nhiều quỹ tích bóng tiến hành nhắm vào, tuyệt đối là làm ít mà hiệu quả nhiều, chỉ là rất đáng tiếc. Như vậy quỹ tích bóng cũng ít khi thấy đan sen cầu, vừa vặn chính là trong đó một cái. Chớ đem vấn đề nghĩ tới quá đơn giản. Từ tay trái picture trong tay ném ra đến đan sen cầu, toàn bộ tới được thời điểm là một cái tà tuyến. Cảm giác bóng rác thật giống như hướng về batter trên người bắt chuyện như thế. Cũng không dễ dàng đánh. Chris nhìn Seido Cao Trung các tuyển thủ trong mắt sáng lên lấp lóa ánh mắt nhi, lập tức dội nước lã Narumiya May đan sen cầu. Cũng không phải hiện tại mới vừa mới bắt đầu dùng. Trước hắn cứ làm như vậy, trước Inashiro Industrio gặp phải hào môn Cao Trung cũng không ít. Chờ chảo Narumiya May bím tóc, một lần đánh tan hắn càng là đếm không xuể, nhiều như vậy ưu tú batter. Như thế lợi hại đội ngũ, cũng không có cách nào đánh hạ Narumiya May đan sen cầu. Seido Cao Trung liền nhất định có thể đánh hạ Narumiya May đan sen cầu sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Narumiya May đan sen cầu cũng không phải đối với bất kỳ người nào đều ném. Hắn cho rằng có thể bắt cho ao thời điểm mới sẽ đối với cái kia batter ném ra đan sen cầu. Chân chính đối phó lợi hại batter, Narumiya May cũng có biện pháp khác, dù sao trong tay hắn cũng chỉ có vũ khí thông thường, 150 km tốc độ bóng, bao quát đan sen cầu ở bên trong, đầy đủ 4 loại breaking ball, bóng thẳng, slider, forkball, chain up. Đan sen cầu breaking ball sắc bén vô dụng nhiều lời, lấy Narumiya May năng lực, hắn ném ra đến breaking ball đương nhiên không thể khinh thường, ở này chí ít còn muốn thêm vào 150 km tốc độ bóng cùng tinh chuẩn khống chế bóng. Phải biết khống chế bóng cùng tốc độ bóng xem ra thật giống không có cái gì tất nhiên liên hệ, nhưng kỳ thực giữa hai người là có một cái khu ném bóng tốc độ nhanh, bình thường rất khó đem khống chế bóng tôi luyện đến cực kỳ tinh tế trình độ, mà khống chế bóng tốt, tốc độ bóng cũng sẽ bị hạn chế. Narumiya May không thể tưởng tượng nổi đem này hai loại ưu điểm tất cả tập hợp ở trên người chính mình. Có người nói Narumiya May là gồm cả Furuya Satoru tốc độ bóng, Sawamura ném bóng biến hóa cùng Kawakami khống chế bóng. Đương nhiên ở này ba trên gáy hắn cách ba người này đều có như vậy một điểm chênh lệch. Nói thí dụ như Narumi Yamei tốc độ bóng, tuy rằng có 150 km, nhưng so với Furuya Satoru vẫn là kém một chút. Nhi hắn có đầy đủ 4-5 loại quỹ tích bóng, thế nhưng cùng Sawamura so ra, điểm ấy nhi quỹ tích bóng biến hóa hiển nhiên cũng không đáng chú ý cho tới khống chế bóng. Hắn ngược lại thật sự là cùng Kawakami không phân cao thấp. Narumi Yamei chỗ lợi hại chính là ở hắn tuy rằng mỗi hạng đều không phải đứng đầu nhất, nhưng hắn nhưng đem những này hàng đầu đồ vật đều dung hợp lại cùng nhau, hỗn hợp đến hắn ném bóng bên trong lúc này mới tạo nên Kanto đệ nhất Tokyo vương tử. Sawamura, ngươi là đội ngũ chúng ta bên trong ấy, ngươi đến nói một chút Inashiro tuyến tấn công. Đề tài rơi xuống Narumi Yamei nơi đó, hiện trường toàn bộ bắt đầu rằng co, nhớ tới tên kia đáng sợ ném bóng. Seido cao trung những này tuyển thủ cũng không khỏi sợ hãi. Inashiro cao trung mỗi cái batter đều là do siêu sao tuyển thủ tạo thành, bất luận cái nào batter đều không thể khinh thường đối mặt như vậy đối thủ. Ném bóng thời điểm tất nhiên muốn cẩn thận một chút, phòng thủ thời điểm nhất định phải nghiêm cẩn. Sawamura đàng hoàng trịnh trọng bắt đầu rồi chính mình thao thao bất tuyệt hình thức, đừng xả những thứ vô dụng này, nói điểm hữu dụng. Chris nhíu nhíu mày, trực tiếp đánh gãy Sawamura thao thao bất tuyệt. Cũng không biết Sawamura tật xấu học từ ai vậy. Đàng hoàng trịnh trọng hỏi hắn thời điểm, hắn trả lời đều là một ít bộ thoại. Trên thực tế, Sawamura cái này vẫn đúng là không thể xem như là tật xấu, thân là một minh tinh, dù cho là bóng chày siêu sao, là một người công chúng nhân vật, Sawamura ở bất cứ lúc nào thoại đều phải cao lớn hơn lên, bởi vì ngươi không biết cái nào góc tường góc bên trong an vị phóng viên ở nơi đó nhìn trộm ngươi, nhất định phải tại mọi thời khắc duy trì như vậy tư thái. Một khi trung gian ngươi có một giây đồng hồ thư giãn, cái kia một giây đồng hồ vừa vặn bị phóng viên cho vỗ. Trước ngươi hết thảy nỗ lực kinh doanh hình tượng liền toàn bộ đều phá hủy. Nói thật, hình tượng phá hủy liền phá hủy. Lấy Sawamura tính cách tới nói, hắn cũng không phải là rất chú ý thế, nhưng cái này hình tượng nhưng không thể dễ dàng hủy, bởi vì này đều là tiền a. Quan hệ này đến Sawamura thương mại thu vào cùng tiền đồ phát triển, không có cái nào quảng cáo thương sẽ đi tìm một cái mất hết tên tuổi người đến đại ngôn chính mình sản phẩm quá mất mặt, có thể bị tìm tới làm đại ngôn. Bản thân hữu hình liền không cần phải nói, nổi tiếng là trọng điểm quan tâm, nhưng những thứ này đều là bề ngoài nông cạn đồ vật. Duy trì nhất thời hưng thịnh khả năng, trường kỳ hạ xuống, khẳng định là không thể muốn duy trì trường kỳ. Làm phát ngôn viên siêu sao, nhất định phải có đầy đủ nội hàm, cũng là từ vào lúc ấy bắt đầu. Sawamura nuôi thành bệnh nghề nghiệp, mỗi khi có người đường hoàng ra dáng hỏi hắn thời điểm, hắn sẽ theo bản năng phun ra một ít đường hoàng, vừa không có cái gì dinh dưỡng giá trị. Đến bây giờ thói quen này còn chưa thể hoàn toàn thay đổi, đột nhiên bị Chris chỉ mặt gọi tên, Sawamura còn hơi hơi có chút ngượng ngùng. Hắn theo bản năng sờ sờ gáy của chính mình, sau đó nói, cứ việc Inashiro Industrio mỗi một cái batter đều rất mạnh, nhưng trong này vẫn có mấy cái đặc biệt tài năng xuất chúng. Nói thí dụ như tiên phong, đập thứ hai, đập thứ tư, đập thứ năm, đập thứ sáu. Tiên phong Carlos Toshiki, đập thứ hai Shirakawa, một cái tốc độ cực nhanh, một cái kỹ xảo đánh đấm, ý chí chiến đấu kinh người do hai người kia tạo thành trước hai gậy, tạo thành uy hiếp có thể một chút đều không thấp, muốn đối với trả cho bọn họ. Kỳ thực cũng không khó khăn như vậy. Đầu tiên điểm thứ nhất là Carlos Toshiki tuyệt đối không thể chiếm gôn lấy cái kia tiểu tử da đen tốc độ. Một khi bước lên chiếm gôn, phối hợp Shirakawa sẽ hình thành khủng bố ghi điểm cơ khí, mà một khi áp chế Carlos Toshiki,